Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Thiên Tộc qua tập số 36 ạ. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến ở Ly Gia. Xin chào Hữu Tâm nha, chào Hùng Minh, chào Thu Mua Máy Tính. Mọi người vào chữ khoáng tương tác với Phong nha. Một chuyện mới view rất là ít, mình biết mọi người sẽ view sau, tuy nhiên là trong quá trình livestream thì anh em có thể cho Phong một chút tương tác nhé, để tránh bị drop kênh. Thường chuyện thì mọi người thích nhiều để nghe. Và Huyền Giám Thiên Tộc này thì bắt đầu đến những cái giai đoạn hấp dẫn rồi, bắt đầu đã vào được cái mạch chuyện, khi mà cái sự tham gia của Huyền Giám thì cũng tương đối là ít, tuy nhiên là những cái âm mưu, những cái mưu tính của gia tộc thì bắt đầu đã nhen nhóm ở đời sau của Lý Gia rồi. Anh em nó thích đạo quân thì có lẽ là cái bộ truyện này cũng sẽ phù hợp anh em. Sau anh em sẽ thấy là khá nhiều những cái mưu mô tính toán. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Huyền Giám Tiên Tộc tập 36. Chính viện gia tộc tọa lạc dưới chân núi Lê Kính, sát với sườn núi. Nơi đây từng là đại viện của Lý Gia dưới chân núi, được bảo vệ bởi hai viện trái phải. Toàn bộ trạch viện có hình chữ nhật, hướng bắc nhìn về hướng nam. Sân trước được lát bằng đá phiến, là một loại sân lộ thiên. Từng viên đá phiến đều do bốn anh em nhà họ Lý tự tay nện chặt vào năm xưa. Lý Trường Hồ và Lý Thông Nhai phụ trách sửa gạch, Lý Hạng Bình và Lý Xích Kính phụ trách vá. Nếu quan sát kỹ những khe hở trên tường, có thể thấy dấu tay còn non nớt của kiếm tiên năm xưa. Người trong nhà làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, khiến cho tới nay dù cho mưa gió bão bùng, sân vẫn không hề sứt mẻ. Lý Tạ Văn đã hơn 30 tuổi, là một người đàn ông trung niên nghiêm túc và định đạc. Hắn mặc trang phục truyền thống, đứng nghiêm trang ở trước sân. Lý Huyền Tuyên đang bế quan tu luyện, Lý Uyên Tu lo việc nhà. Lý Tạ Văn liền tự giác giao lại công việc trong trấn cho con trai trưởng Lý Bình Giật, rồi đến chính viện gia tộc để làm việc. Vào đêm hôm đó, Lý Tạ Văn trao lại quyền cai quản trấn Thanh Lê Kính cho Lý Bình Giật, cũng giống như là năm xưa Lý Diệp Dinh trao lại cho hắn ta. Hai người họ cầm đúc trò chuyện suốt đêm, từ chuyện tổ tiên Lý Diệp Dinh thả vịt trên sông Mi Thước đến việc dòng họ Lý Tạ Văn ngày nay đã trở nên hiền hách. Lý Tạ Văn nắm tay Lý Bình Giật, trịnh trọng dặn dò: dòng họ ta đời đời cai quản Lê Kính Trấn, tổ phụ của con cùng Hạng Bình Công đã đồng cam cộng khổ hy sinh tại Sơn Viện. Phụ thân con thì cùng lão gia tại trấn Lê Kính giữ gìn sự cân bằng giữa các gia tộc, dòng dã 18 năm rèn luyện đệ tử. Con phải hiểu rằng sự hưng suy của dòng họ ta hoàn toàn phụ thuộc vào Uyên Tu thiếu gia. Hãy cẩn trọng làm việc. Lý Bình Giật vốn là người thông minh, những chuyện này từ nhỏ đã xem như là chuyện trẻ con, tự nhiên hiểu được nỗi khổ tâm của phụ thân. Hôm nay phụ tá Lý Uyên Tu lo việc nhà cũng đã một năm rồi, không hề lười biếng. Lý Tạ Văn đứng trong sân, các binh lính đi qua đều cúi đầu chào. Hắn gật đầu đáp lại từng người, chờ một nén nhang rồi mới thấy con trai trưởng Lý Bình Giật đi ra sân, chắp tay nói: Vấn Sát, tộc chính đại nhân đã hạ sơn, mời đi theo ta. Hai người trong chính viện gia tộc đều có chức vị riêng, mọi người trong gia tộc đều nhìn chằm chằm vào hai cha con, tự nhiên không dám gọi cha con trong viện. Lý Bình Giật gọi chức vị của cha trong viện là Vấn Sát. Lý Tạ Văn cung kính nói: đa tạ đại nhân. Lý Tạ Văn theo Lý Bình Giật vào đại điện, liền thấy rất nhiều binh lính của gia tộc đang đứng trong điện. Dưới điện còn quỳ hai người đều cần cởi trần và bị roi gai quất vào người, máu me đầm đìa. Hai người cắn răng không kêu lên tiếng. Ở trên cổ đều cắm những tấm bia gỗ màu xám trắng. Lý Tạ Văn nhìn kỹ, một tấm ghi hành hung nữ dân, một tấm ghi tham lam tiền tài. Nhìn qua không giống con cháu nhà mình, lập tức thở vào nhẹ nhõm. Bên trong điện tối tăm, âm u, nhưng hậu đường lại sáng người rực rỡ. Hai bên cửa sổ mở, ánh dương quang rọi vào, cùng với ánh đèn lung linh huyền ảo tạo nên một khung cảnh tráng lệ. Tựa hồ như là có phép thuật kỳ diệu nào đó đã khiến cho nơi đây không hề có một chút bụi bẩn hay là u ám nào cả. Trên chiếc ghế cao nhất, một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi đang ngồi, mái tóc đen nhánh được búi gọn, ở trên đầu cài bích ngọc quý giá, lông mày thanh tú, khuôn mặt với đường nét tinh tế, đôi mắt màu xám đen toát lên vẻ thông minh sắc sảo. Nụ cười của thiếu niên rạng rỡ mang theo một sức hút khó cưỡng. Vừa nghe tin Lý Tạ Văn Thúc đến tìm ta, Uyên Tu vội xuống núi, khiến Lý Tạ Văn Thúc phải chờ đợi một chút. Uyên Tu liền lên tiếng xin lỗi. Không dám. Lý Tạ Văn thấy mặt chân thành của Uyên Tu, lòng cảm thấy vui, nhưng mà cũng không dám chủ quan, trầm giọng nói. Thuộc hạ đảm nhiệm chức vấn sát, phụ trách giám sát các tu sĩ thuộc chi nhánh tông tộc, gần đây nhận được tin tức nên vội vàng đến báo cáo. Tộc thúc mới nói. Lý Uyên Tu giật gật nhẹ đầu. Lý Tạ Văn chắp tay tiếp tục nói. Con trai của Trần Gia đã bái Lý Thu Dương làm thầy, từ nhỏ đã được hứa hôn với con gái thứ 6 của Lý Thu Dương. Gia tộc Trần đã đầu nhập vào Thu Dương nhất mạch. Như vậy, cô phụ đã nói chuyện này với ta rồi. Lý Uyên Tu khoát tay, hiển nhiên đã biết chuyện từ lâu, mỉm cười nói. Cô phụ và tộc thúc Thu Dương đều là trụ cột của gia tộc ta, chuyện này không có gì lo ngại. Lý Tạ Văn nhận ra Lý Uyên Tu không muốn truy cứu chuyện này đến cùng, cố ý ngắt lời mình. Có những lời nói ra sẽ đắc tội người, nên hắn lập tức dừng lại, tiếp tục nói. Hiện nay nhánh họ Diệp của nhà họ Lý có hơn 6.500 người. Nhánh nhỏ có 1.200 người. Tổng cộng có 8 tu sĩ. Các đệ tử tham gia tranh đấu với 3 tu sĩ ngoại họ đã được tra ra. Có hơn 600 người phàm tục. Có 3 tu sĩ. Lý Uyên Tu khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rồi khẽ nói. Hầu hết những người phàm tục này đều kết thành thông gia với tu sĩ ngoại họ, dính líu vào là khó tránh. Về phần tu sĩ trong tộc, nhánh nhỏ cũng không phải độc môn độc hộ, tự có người thân gia đình sơ thân yêu ghét, trong đó lợi ích đan xen cũng không dễ xử lý. Nhìn xuống Lý Tạ Văn, Lý Uyên Tu khẽ nói. Thúc xem xét những đệ tử có thiên phú tốt đều họ đến Hoa Thiên Sơn tu luyện cùng với cô phụ, tránh xa những thị phi này. Những người còn lại chỉ là những người suốt đời bị giam cầm trong cảnh giới thai tức. Muốn đấu thì cứ để họ đấu. Đấu đến cùng thì cũng chỉ là một nắm cho bụi mà thôi. Bảo người canh chừng, miễn là làm gì... miễn là không làm gì quá đáng là được. Con đã cứ tùy họ. Vâng. Lý Tạ Văn trầm giọng đáp lời. Lại dặn dò một số chi tiết lặt vặt, rồi mới cúi người lui xuống. Lý Bình Giật bên cạnh mới nhìn Lý Uyên Tu khẽ nói. Tộc trưởng, người của chúng ta còn phải tiếp tục trợ giúp. Không cần thiết, giúp lui đi. Lý Uyên Tu lại thu lại mộc giản trên án, lấy chén trà uống trả lời. Thời gian dài làm náo loạn, ngược lại cũng không hay ho. Hiện nay tranh đấu càng ngày càng quyết liệt là tốt nhất, khiến họ tranh giành đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Tu sĩ trong gia tộc ngày càng nhiều, tu sĩ cũng không thực sự không ăn khói lửa nhân gian. Lúa linh và linh thạch đều có thể khiến họ tranh giành đến vợ đầu. Việc tranh đấu sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Hiện nay chúng ta thúc đẩy cho nó xảy ra mạnh hơn. Ai gian xảo ai quả, ai xảo quyệt, ai ổn trọng ai thành thực đều rõ ràng. Đến lúc đó nếu thực sự xảy ra chuyện, cũng có cái để tham khảo. Lý Bình Giật gật đầu đáp lời. Lý Uyên Tu cầm bút vẽ lên tấm vải trước mặt, đôi mày dài nhướng lên, khẽ nói. Tuy nhiên hiện nay các trưởng bối trong gia tộc đa số đều bế quan. Trước tiên vẫn nên ổn định tình hình, không nên kinh động đến trưởng bối. Người hãy cử vài người theo dõi, nếu thực sự xảy ra chuyện, hãy cảnh báo trước, ồn nào ra mạng người thì không hay đâu. Thuộc hạ hiểu. Lý Bình Giật cung kính chắp tay, trong đầu nhớ lại những báo cáo thu thập được trong vài ngày qua, bỗng nhiên một sự việc quan trọng bật lên trong tâm trí khiến hắn vội vàng cất tiếng. Thưa tộc trưởng, Điền Thị có người đã đột phá thành công tầng thứ 5 thai tước cảnh, Ngọc Kinh Luân. Hắn ta đã sinh ra linh thức, có thể cảm nhận được mọi động tĩnh xung quanh. Các đệ tử trong tộc lần lượt nhiều lần suýt bị phát hiện, thuộc hạ buộc phải cho họ rút lui để tránh lộ. Tu sĩ đạt đến thai tức ngũ tầng đã thoát khỏi ràng buộc phàm tục, việc quản lý họ quả thực không đơn giản. Ta cũng đã cân nhắc vấn đề này. Lý Uyên Tu đặt bút lông xuống, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn trầm giọng nói. Kẻ tu luyện đạt đến thai tức ngũ tầng hoặc đỉnh phong với tu vi cao cường đã không còn là người thường nữa, việc quản thúc họ nằm ngoài tầm quyền soát của chính viện gia tộc. Ta đang cân nhắc viết thư lên Mi Xích Phong, đề xuất tách các tu sĩ thay tức từ 5 tầng trở lên ra khỏi phàm nhân. Đã có linh thức mà còn bắt họ đi trồng trọt, quả là lãng phí. Có thể cho họ vào núi giết yêu vật hoặc chế tạo phù lục, không cần phải chịu khoản thúc của gia tộc nữa. Lý Uyên Tu ngừng lại một chút, suy nghĩ kỹ lưỡng về ý tưởng của mình, rồi tiếp tục nói. Chỉ là hiện nay, số lượng tu sĩ trong gia tộc có linh thức vẫn còn ít, khó có thể thành lập một tổ chức riêng. Phải đợi đến khi các tu sĩ thuộc các gia tộc khác trưởng thành, vấn đề này sớm muộn gì cũng phải được đưa ra bàn luận. Thiếu gia suy nghĩ thấu đáo. Cái gì? Lại có rồi sao? Bị tiếng nói trầm ngâm từ trong thạch thất đánh thức, Sa Ma Lý nghe tin tức từ người trước mặt, nhất thời ngây người, cảm thấy vô cùng xấu hổ, thầm nghĩ. Sao lại có thể? Chuyện này, đây là người thứ mấy rồi? Thưa Vương Tử, đã là người thứ 5 rồi. Sa Ma Lý cảm thấy miệng đắng ngắt. Hắn tu luyện ở đây 2 năm rồi, ăn không biết bao nhiêu linh quả, cuối cùng đột phá thai tức ngũ tầng. Vốn tưởng rằng tốc độ tu luyện của mình đã là đáng nể rồi, nhưng không ngờ tốc độ mang thai của thê thiếp quán còn nhanh hơn cả tốc độ tu luyện của hắn nữa. Hôm nay đứa bé đầu tiên sinh ra ở đây đã biết đi, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Sa Ma Lý cũng có thê thiếp ở trong cung điện Đông Sơn Việt. Theo chỉ thị của Mộc Tiêu Man, thê thiếp quán không được phép sinh con. Ai mà ngờ được, sau khi đến đây con cái lại nối đuôi nhau mà ra đời. Sa Ma Lý mơ mơ màng màng bước ra khỏi sân, nhìn đám thê thiếp trước mặt, sắp không phân biệt được ai với ai nữa, ngay cả tên cũng chả được nhớ. Nàng thiếp thất mang thai mỉm cười đi tới. Trước khi hắn bế quan đã mang thai, và giờ đã sắp đến ngày sinh. Có lẽ là con của ta. Sa Ma Lý cảm thấy bồn chồn trong lòng. Vài tháng không gặp, đám thê thiếp trước mặt đều là những gương mặt mới. Hắn kéo lấy một thiếp thất đang mang thai, nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của nàng, cố gắng nhớ lại từng ân ái với người nữ nhân này là từ khi nào. Thôi, dù sao con trai trưởng chắc là con của ta thôi. Sa Ma Lý nhìn về phía nữ tử đứng đầu tiên trong đám người. Nàng ôm một đứa bé khoảng 1-2 tuổi, có đôi mắt nhỏ và làn da màu lúa mì khỏe mạnh. Nhìn vào đứa bé, ai cũng nhận ra đây là con cháu của Mộc Lộc Thị. Khi Sa Ma Lý mới đến đông nhân địa giới, thê thiếp quán đã bắt đầu mang thai. Đây là lần đầu tiên Sa Ma Lý được làm cha, nên hắn vô cùng yêu thương và cẩn thận chăm sóc đứa nhỏ. Trong lòng quán, đây là khoảng thời gian đẹp nhất, và hắn tin rằng đứa bé này là con ruột của mình. Đây sẽ là vương tử tương lai. Sa Ma Lý vui vẻ ôm đứa nhỏ, trêu đùa một chút. Lúc này một tùy tùng vội vã đi vào sân, cung kính nói. Vương công, giao công tử tới. Vẻ mặt tươi cười của Sa Ma Lý lập tức tắt lịm khi nghe tên này, thầm oán giận trong lòng. Mẹ nó, chắc chắn là mang linh quả đến, lại muốn ta về tu luyện đi mà. Sa Ma Lý trong lòng ôm ấp ý định ân ái cùng thê thiếp, nhưng mà thân ở dưới mái hiên, không thể không tiếp tục tu luyện. Bực bội trong lòng, ở trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ, vội vàng ra ngoài nghênh đón cười nói. Công tử tới rồi. Sa Ma Lý đã sống ở đông nhân địa giới 2 năm rồi, cũng dần hiểu được phần nào những lời đồn đại ở đây. Vừa khách khí tiến tới, Lý Uyên Giao bước nhanh vào sân, nhíu mày nói. Biểu huynh sao lại khách khí thế? Sa Ma Lý gượng gạo cười 2 tiếng, hắn chỉ học được 2 câu mở đầu này, nào ngờ Lý Uyên Giao không theo bài bản, lại hỏi thêm một câu khiến hắn sững sờ. Nụ cười trên môi đã tắt dần, trong lòng bối rối không biết trả lời như thế nào. Đám thê thiếp dần đôi xuống. Sa Ma Lý đón Lý Uyên Giao vào sân, hai người ngồi xuống, hạ nhân dâng trà nước. Lúc này Lý Uyên Giao mới lên tiếng nói. Biểu huynh đột phá thái tức ngũ tầng, sắp sửa bước vào luyện khí, việc trở về Đông Sơn Việt tranh đoạt vương vị lại càng gần một bước. Thật đáng chúc mừng. Sa Ma Lý gượng gạo cười, gật đầu vụng về. Lý Uyên Giao khoát tay thản nhiên nói. Đại ca Tề Mộc của ngươi đã củng cố vương vị, thu nạp các bộ lạc và thủ hạ ở trong nước. Huynh đệ của ngươi không ai có thể sống sót, giờ đây đang vô cùng đắc ý. Sa Ma Lý nghe vậy, trong lòng vừa đố kỵ, vừa hận, không nhịn được, chửi mắng một tiếng. Thật ghê tởm. Sa Ma Lý nghe vậy, lòng sục sôi đố kỵ căm phẫn, không nhịn được chửi mắng một tiếng. Lý Uyên Giao chấp một ngụm trà, như vô tình nói. Đại ca của ngươi cũng có tầm nhìn, vừa củng cố vương vị đã đập tức cử thương đội chờ đầy 5-6 xe lễ vật, lại gả con gái để duy trì mối quan hệ thông gia. Hôm nay đường phố tấp nập xe ngựa, mọi người đều đổ xô đến chấn xem đấy. Cái gì? Lời nói này như dẫm phải đuôi Sa Ma Lý vậy, khiến hắn suýt nữa nhảy dựng lên. Hắn không chỉ đố kỵ, hận thù mà còn sợ nữa, lo lắng nhất thời choáng váng, há hốc mồm không biết nói nên lời. Sa Ma Lý hiện nay sống rất sung sướng, thê thiếp đông đảo, thực lực còn cao hơn một bậc, tất cả đều nhờ vào Lý gia. Sa Ma Lý không phải là ngu ngốc, hắn biết giá trị của mình đã mang đến một Đông Sơn Việt ngoan ngoãn nghe lời. Mà người anh trai quán vốn cũng không phải là kẻ tầm thường, e rằng cũng hiểu rõ những điều này nên vội vàng đến đây thần phục. Sa Ma Lý tự giác không còn tác dụng, sao có thể không sợ hãi cho được. Hắn sợ đến hai chân run rẩy, không biết nói nên lời. Uống mấy ngụm trà, Sa Ma Lý mới bình tĩnh lại. Hắn tuy không có mưu mô, nhưng mà đến thời khắc mấu chốt vẫn còn tỉnh táo. Nếu không, cũng không có chạy trốn đến Lý gia. Hắn đáp bắp nói. Công tử. Tề Mộc này tham lam vô độ, không phải là kẻ an phận đâu. Hắn tuyệt đối không thực sự thần phục, mà chỉ đang chờ đợi thời cơ. Lý Uyên Giao thấy hắn ta sợ hãi quá mức, cố im lặng một lúc. Khi thấy hốc mắt hắn đỏ hoe, cảm thấy đã đến lúc rồi, bèn nghiêm mặt nói. Biểu huynh cứ yên tâm, Giao đệ hiểu mà. Người mới là huynh đệ tốt của ta. Tề Mộc đã giết huynh, giết cha, sao có thể thực sự thần phục chứ? Đúng. Hắn giết huynh giết cha, tuyệt đối không phải là kẻ an phận. Sa Ma Lý suýt vỗ tay tán thưởng Lý Uyên Giao vì lời cái suy đoán trúng phóc này. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên Lý Uyên Giao lại lộ ra vẻ khó xử, cắn răng nói. Đáng ghét nhất là cái tên ngụy trang kia quá tốt. Tên trường bối nhà ta, mấy trường bối nhà ta đều tin hờ lời hắn. Uyên Giao phải cật lực phản đối mới giữ được mạng cho ngươi. Chỉ là sao? Sa Ma Lý xúc động đến mức muốn bật khóc. Hắn vô cùng cảm động trước sự giúp đỡ của người biểu đệ này. Tuy nhiên Lý Uyên Giao đột nhiên thay đổi giọng điệu, như ẩn ý điều gì đó, khiến hắn vội vàng hỏi. Chỉ là huynh đệ tu luyện thực sự quá chậm, người trong nhà không có lòng tin với huynh. Bịch một tiếng, Sa Ma Lý vội vàng đứng dậy. Chiếc ghế gỗ dưới mông hắn đẩy đặt gãy tan tành, ngã lăn quay bên mặt đất. Sa Ma Lý mặt đỏ bừng hét lớn, mẹ nhà nó, lão tử đi tu luyện ngay. Ê, chậm đã. Lý Uyên Giao không ngờ người này phản ứng dữ dội như vậy, suýt chút nữa ngã ngửa. Hắn trầm giọng nói, huynh đệ tu luyện theo thổ pháp của Sơn Việt à? Sắc mặt Sa Ma Lý đỏ bừng, gật đầu hơi khó khăn, ấp úng nói, đúng vậy, phương pháp này tu luyện chậm vô cùng, khi đột phá chỉ thu nạp tạp khí trong thái hư, ngưng tụ hơn một tháng mới sử dụng được, không thể so sánh với công pháp tinh diệu của các người. Vấn đề công pháp là nỗi đau nhức nhối ngàn đời của người Sơn Việt. Mỗi Sơn Việt xưng vương, xưng bá trên một địa bàn, chỉ cần bước ra thế giới bên ngoài đều biết rằng mình chẳng là gì trước mặt tu sĩ, thậm chí không cần cùng cảnh giới, chỉ cần là tu sĩ luyện chính pháp, đối mặt với người luyện khí Sơn Việt có công pháp thô sơ, còn cắn nuốt khí tạp, một đánh ba bốn không thành vấn đề. Ta biết công pháp của huynh đệ không tốt, đã đặc biệt cầu xin gia tộc, hy vọng có thể ban cho một chính pháp. Cái gì? Sa Ma Lý bị cú sốc lớn này làm cho choáng váng. Mọi thứ thay đổi quá nhanh trong vòng một ngày khiến hắn thở dồn dập, khó kiềm chế được, hắn khàn giọng nói. Huynh đệ đối xử với ta như vậy. Sa Ma Lý ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không nên vì ta mà đắc tội trưởng bối trong nhà. Huynh yên tâm. Lý Uyên Giao lắc đầu, trầm giọng nói. Chỉ cần huynh đệ trong vòng vài năm tới có thể đạt tới cảnh giới thái tức đỉnh phong, Uyên Giao sẽ có đủ khả năng thuyết phục gia tộc ban thưởng cho huynh phương pháp tu luyện chính thống. Ta sẽ cầu xin gia tộc cho huynh một cơ hội để huynh sánh ngang với gia nê hề năm xưa. Nghe những lời này, Sa Ma Lý không thể kiềm chế được nữa, nỗi xúc động dâng trào trong lòng, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Hắn gật đầu thật mạnh, hướng về Lý Uyên Giao cúi đầu bái tạ. Hắn cắn răng nói, đại ân không đời nào cảm tạ hết được. Sau này nếu ta còn sống ở Sơn Việt một ngày, Uyên Giao huynh đệ chính là Sơn Việt vương thượng vương của ta. Giữa ánh nến lờ mờ trong đại sảnh, Lý Uyên Tu đứng nghiêng người ở vị trí cao nhất. Bên dưới quỳ một sứ giả Sơn Việt đeo đầy xương thú và ngọc bích, đầu áp sát xuống mặt đất, cung kính nói. Tiểu nhân bái kiến gia chủ. Đại vương của chúng ta luôn ghi nhớ tình nghĩa hai nhà, luôn mong cô và cô phụ thân sức khỏe dồi dào. Đại vương cũng không quên lời thề ước năm xưa, đã sai người mang đến nhiều sản vật địa phương. Hiện nay vị trí vương hậu vẫn còn bỏ trống, đại vương vẫn mong muốn có thể kết duyên với một vị tôn nữ của Lý gia. Lý Uyên Tu bước tới, từ trên cao đi xuống bậc thang, hai bên binh lính Lý gia lập tức dồn ánh mắt vào vị sứ giả Sơn Việt này. Trần Đông Hà đứng dưới thềm cũng im lặng cảnh giác, đề phòng người trước mặt để có hành động bất ngờ. Ta nghe tin Sơn Việt xảy ra bạo loạn, con cháu trực hệ Mộc Tiêu Man không ai sống sót, sứ giả từ xa đến đây không biết là có thể giải đáp thắc mắc cho ta được không? Lý Uyên Tu không đáp lời sứ giả, ngược lại truy hỏi chi tiết về vụ bạo loạn ở Sơn Việt, khiến cho sứ giả Sơn Việt trước mặt lắp bắp, đầu đầy mồ hôi. Mặc dù đại vương hiện tại của Sơn Việt, Tề Mộc, đã tuân theo mệnh lệnh của Mộc Giao Man, tàn sát các huynh đệ. Nhưng mà lời bào chữa này đã bị nghi ngờ trong nội bộ Sơn Việt, huống chi đã dùng để đối phó Lý Uyên Tu. Sứ giả run rẩy nói: đúng là con náo động. Dòng dõi tiên vương bị chết rất nhiều vị, vương vị thay đổi, chuyện này khó tránh khỏi. Đại vương nhà ta không cố ý gây nên, mà còn đặc biệt bảo vệ mẫu phi, cũng có công lao. Mẫu phi ở đây dĩ nhiên là chỉ vị tôn nữ Lý gia đã gả đi năm đó. Mặc dù Mộc Tiêu Man đã nể mặt họ Lý, giữ lại nữ tử này trong cung, nhưng mà lại hành động cẩn thận, không có còn nói dõi. Địa vị của nàng trong cung khá đặc biệt. Ở trong vụ bạo loạn này, mỗi phe đều phái cử người bảo vệ nàng ngay lập tức. Lý Uyên Tu nghe vậy cũng không trả lời, nhìn vào mặt run rẩy của sứ giả Sơn Việt trước mặt, suy tính trong lòng thầm nghĩ. Trước khi Sa Ma Lý đột phá luyện khí, phải để Tề Mộc làm chủ Đông Sơn Việt, không thể để người này nghi ngờ, cầu cứu khắp nơi, gây ra nhiều chuyện phiền phức. Vẫn nên làm theo kế hoạch cũ, để cho hắn yên tâm. Cung phụng và thông thường dễ nói, chỉ là chuyện hạ lệnh một tiếng. Riêng việc nữ tử Lý gia gả đi thì có hơi phiền phức, chẳng phải là vài năm sau sẽ thành quả phụ sao? Hiện nay cũng không ít các nữ tử các chi, nhánh nhỏ, nhưng các thúc bá trong tộc khó tránh khỏi sự ồn ào. Sứ giả Sơn Việt sành, dưới sành không hiểu chuyện gì, tưởng rằng Lý Uyên Tu đã nổi giận, lập tức run rẩy như cầy giấy, mồ hôi chảy như suối, động thành những vũng nhỏ trên nền đá hoa cương. Lý Uyên Tu lúc này mới thôi im lặng, nhẹ giọng nói. Sơn Việt muốn nối lại hôn nhân, quan hệ giữa hai nhà. Chuyện này Lý gia ta đồng ý. Việc cung phụng và thông thương sẽ theo lệ cũ, không cần thay đổi. Tạ ơn đại vương, tạ ơn đại vương. Sứ giả dưới sành như được đại xá vậy, dập đầu lia lịa gọi đại vương không ngừng. Không ngờ Lý Uyên Tu lại giơ tay lên, cười nhẹ nhàng nói. Chỉ là hiện nay nữ tử tông thất nhà ta rất nhiều, không nhiều, lại có địa vị trong tộc, há có thể gả là gả được. Cha ta hiện đang bế quan tu luyện, thiếu chủ như ta lại không dễ nói chuyện như cha ta. Mối quan hệ hôn nhân giữa Sơn Việt và nhà ta là có một điều kiện nữa. Đại vương thỉnh giảng. Sứ giả liên tục hỏi. Lý Uyên Tu mới cười nhẹ nhàng đáp. Tôn nữ nhà ta gả đi, sao có thể không có đất phong thể hiện uy nghi? Phía tây Đông Sơn Việt có nhiều thôn làng, hãy để Tề Mộc đi đánh chiếm vài làng ở phía tây để chúc mừng cho thôn nữ, tôn nữ nhà ta đi. Cái này... Sứ giả Sơn Việt hoàn toàn bất ngờ trước yêu cầu của Lý Uyên Tu. Hắn không nghĩ rằng Lý Uyên Tu lại muốn làm lớn chuyện như vậy. Việc gả đi một tôn nữ không có thực quyền vốn sẽ không quan trọng đến vấn đề đất phong. Việc này chỉ đơn giản là để có thêm chút thuế phí. Việc này chỉ đơn giản là có thêm chút thuế chi phí từ đất phong mà thôi. Do đó sứ giả chỉ đành trả lời. Có thể đến một hai địa điểm từ các thôn trong Đôn Xuân Việt làm đất phong. Đại vương nhà ta cũng sẽ không có keo kiệt. Tuy nhiên cảnh nội đang rung chuyển, e rằng không nên vội vàng động binh. Lý Uyên Tu cau mày, không đợi sứ giả nói hết, liền hung hăng ngắt lời. Đây là thành ý của đại vương nhà ngươi sao? Sơn Việt đang vốn yếu thế, muốn dựa vào Lý gia để tồn tại. Sứ giả lúc này như là con tôm bị bóc vỏ, hoàn toàn lép vế trước khí thế của Lý Uyên Tu. Hắn vội vàng dập đầu lia lịa, liên tục xin tha mạng và nói. Tiểu nhân sẽ báo cáo đại vương, sẽ có câu trả lời chính xác trong vài ngày tới. Xin thiếu gia thứ tội. Đi xuống đi. Lý Uyên Tu khoát tay, sứ giả vội vàng lui xuống. Lúc này, một người khác được lính canh dẫn vào. Người này cũng mặc trang phục Sơn Việt, quỳ xuống và cung kính nói. Thiếu gia chủ, tộc tỷ của ta mang theo tin tức gì về vậy? Lý Uyên Tu ngẩng đầu hỏi. Người Sơn Việt kia từ trong ngực lấy ra một sấp vải dày, cung kính trả lời. Vương Thái Phi đã ghi chép lại tất cả bố trí của Tề Mộc sau khi lên ngôi và phân bố nơi đóng quân của tu sĩ luyện khí trong lãnh thổ Sơn Việt, đều trong sách này. Lý Bình Giật bên dưới bước lên nhận lấy. Lý Uyên Tu cười khẽ gật đầu nhẹ giọng nói. Hãy về nói với tộc tỷ của con rằng trước tiên hãy hoàn thành tốt vai trò mẫu phi. Trong vài năm tới, ta sẽ tìm cách để người và gia đình đoàn tụ. Vâng. Người nọ tạ ơn rồi đuôi xuống. Lý Uyên Tu nhận lấy sấp vải từ tay Lý Bình Giật tiến lên, trải ra đọc một lúc, miệng lẩm bẩm. Ba tên luyện khí sơ kỳ, một tên luyện khí trung kỳ, còn toàn là tu sĩ tạp khí. Sơn Việt đã yếu đến mức độ này, khó trách Tề Mộc có thể dễ dàng bình định trong nước. Bọn họ lại không dám chần chờ, vội vàng đến đây cầu phụ thuộc. Lý Uyên Tu vừa đọc xong tin tức, Lý Uyên Giao đã đứng ở trong sảnh từ lâu. Sau khi người đưa tin của Sơn Việt lui ra ngoài, Lý Uyên Giao mới lên tiếng nói: "Huynh trưởng, tuy tộc tỷ của chúng ta là một nữ tử chi nhỏ, nhưng mà cũng không phải là kẻ tầm thường. Mộc Tiêu Man lúc còn sống đề phòng cô ta như vậy, nhưng mà sau khi Mộc Tiêu Man chết đã có thể nhanh chóng tranh thủ sự ủng hộ của các thế lực, thu thập tin tức chi tiết, sắp tới sắp xếp người và đoàn lữ hành trở về cũng không dễ dàng." "Được." Lý Uyên Tu gật đầu, vừa đọc thư trong tay vừa trả lời: "Năm đó chọn một nữ nhi cho Chi Thứ đi về phía Tây, cũng đã trải qua tuyển chọn tinh tế kỹ lưỡng, mang theo nhân thủ đều là tận tâm trung thành, đợi nàng trở về sẽ ghi nhận công lao cho Chi Thứ đó." Lý gia gả nữ tử tự nhiên không thể sánh bằng Mộc Nha Lộc năm xưa. Nàng ấy một mình gả đến nơi xa lạ, còn tôn vị nữ này lại có nhiều ưu thế hơn hẳn. Lý Uyên Giao nghe xong lời huynh trưởng, gật đầu đồng ý rồi nói: "Huynh trưởng, Sa Ma Lý đã đột phá thai tức ngũ tầng, đệ đã khuyên hắn về bế quan, đệ cũng đã đưa linh quả cho hắn. Sau khi vượt qua cửa ải Ngọc Kinh Luân này, lại có linh vật trợ giúp, trong vòng 2 năm hắn sẽ thử nghiệm đột phá luyện khí." "Tốt." Lý Uyên Tu khẽ gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói: "Ta cũng sẽ đích thân lên núi nói chuyện, để gia tộc chuẩn bị kỹ càng phần tạp khí đó." Lý Uyên Giao cười nhẹ đáp lời: "Để đứng ở ngoài nghe được huynh nói, huynh trưởng quả nhiên là cao kiến, bức ép Sơn Việt Tân Vương như vậy, dù hắn có tiến về phía Tây dẹp loạn vài thị trấn thì kết quả vẫn là thuộc về Lý gia ta." Hai khuôn mặt có phần tương tự nhau của Lý Uyên Tu và Lý Uyên Giao nở nụ cười. So với đôi mắt sắc bén của Lý Uyên Giao, nụ cười của Lý Uyên Tu có phần thoải mái nhẹ nhàng hơn. Nhìn xuống đệ đệ, Lý Uyên Tu trả lời: "Chuyện trong nhà, cả hai chúng ta đều rõ. Chỉ cần hoàn thành thêm một bước nữa, vùng núi Vu Sơn đã bị phong bế, các làng người Việt ở phía Tây ắt hẳn sẽ mất đi chỗ dựa. Theo tin tức truyền về, tên Tề Mộc kia cũng có ý định xâm lấn phía Tây, ta chỉ cần tạo cớ cho hắn mà thôi. Đã khiến ta chiếm được thêm vài làng cho nhà ta, binh mã dưới trướng cũng sẽ hao tổn nhân lực và tiền của, tạo thêm sát nghiệp nhiều. Việc Sa Ma Lý thay thế tên này cũng sẽ danh chính ngôn thuận." "Vẫn là huynh trưởng suy nghĩ thấu đáo." Lý Uyên Giao khen ngợi một câu, Lý Uyên Tu khoát tay đáp lời: "Chỉ là việc thuận tay, ảnh hưởng đến cục diện không lớn, chỉ là giúp cho những tính toán sau này thuận lợi hơn. Còn việc cả tôn nữ, huynh trưởng định cho ai?" Lý Uyên Giao hỏi. Lý Uyên Tu lúc này mới rời mắt khỏi bức thư đang xem khẽ nói: "Không có ai hết." Lý Uyên Giao hơi sững sờ, lập tức hiểu ý huynh trưởng, hạ giọng thấp: "Đệ hiểu được lòng huynh trưởng muốn bảo vệ tộc nhân, nhưng mà như vậy có ổn thỏa không?" Lý Uyên Tu gật đầu cười đáp: "Lý gia sẽ đi tìm một gia đình đáng tin cậy ở trấn Phú Quý, có con gái ưng ý, để chúng ta điều giáo một phen rồi gả đi. Cho dù Tề Mộc có phát hiện ra hay không, thì khi họ đã nhận ra sự bất thường thì cũng chỉ có thể nhẫn nhục mà chịu được. Chả đã họ còn dám nói gì. Đợi đến khi Đông Sơn Việt bị nhà ta khống chế, chúng ta sẽ đón cô gái đó về, gả cho một chi mạch có danh tiếng. Như vậy sẽ có rất nhiều người tự ý, nguyện ý làm được việc này." Lý Uyên Giao có chút do dự. Cách bảo vệ tộc nhân của hắn khác hẳn với Lý Uyên Tu, hoàn toàn dựa trên tình nghĩa chứ không phải là huyết thống. Trong lòng hắn thiên về việc thực sự gả một tôn nữ sang trấn An Tề Mộc, dù chỉ một phần vạn tỷ lệ cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Nhưng mà Lý Uyên Tu đã nói như vậy, hắn cũng chỉ đành gật đầu mà trầm giọng: "Huynh trưởng có nắm chắc là tốt rồi." Lý Uyên Tu nhìn Lý Uyên Giao, nhận ra trong lòng hắn có khác biệt, hắn buông vật cầm trong tay xuống mà ôn tồn nói: "Tề Mộc cầu hôn là muốn lấy một tiểu tông trì nữ, nhánh nhỏ có 5 dòng chính, tách ra từ ông cố tổ. Vài vị trưởng lão tuổi tác cao, ngày thường ít nói, cũng cần phải lưu ý. Những người này có quan hệ họ hàng rất gần với chúng ta, là cánh tay đắc lực trong việc cai quản gia tộc. Có vài vị trưởng lão có thể nói chuyện với phụ thân và thúc phụ. Nếu thực sự gả con gái của gia tộc ra ngoài, các trưởng lão và chú bác trong gia tộc sẽ có ý kiến rất lớn. Hòa thuận trong gia đình mới là điều quan trọng nhất." Lý Uyên Giao nhếch miệng đáp lời: "Ai quan tâm bọn họ nghĩ thế nào? Chỉ là một đám phàm nhân." Lý Uyên Tu lắc đầu, giọng trầm trọng: "Gia tộc có thể liên kết chặt chẽ. Thứ nhất là nhờ bí quyết công pháp được truyền theo thứ tự. Thứ hai là nhờ tinh thần khiêm tốn kính lão, yêu trẻ từ trên xuống dưới trong tộc. Nếu hai điều này mà tan vỡ, hậu quả sẽ là đấu tranh đẫm máu và tàn rã, trở thành một tộc đàn không có tương lai. Dù hậu bối có thông minh cũng vô dụng thôi." hậu bối đều là người có học thức, có hiểu biết. Hôm nay hành động của ngươi, tất cả mọi người đều ghi nhớ trong lòng. Đừng nhìn những vị tộc lão ngày thường lao tâm khổ tứ, lo toan cho thế hệ sau, mưu cầu chút lợi ích. Nhưng họ cũng hiểu rõ đạo lý, răn đe hậu bối không dám làm điều gì phá hoại quy củ. Tộc chính viện tồn tại là có một phần công lao của họ đấy. Lý Uyên Tu nhìn chằm chằm vào mắt đệ đệ giải thích. Những vị trưởng lão này sẽ gặp con cháu làm chuyện. Những vị trưởng lão này nếu gặp con cháu làm chuyện trái với đạo đức của gia phong, thậm chí sẽ chống gậy đích thân đến tộc chính viện tố cáo. Họ hiểu rõ tầm quan trọng của gia phong, trong thâm tâm cũng mong muốn gia tộc tốt đẹp. Hơn nữa, vì gia tộc, Thúc Thúc Thu Dương và các tu sĩ nhánh nhỏ đều làm việc cật lực. Hôm nay huynh đem con gái của họ gả đi như vậy, ngày mai lại diệt trừ Tề Mộc, sẽ khiến họ thế nào chứ? Lý Uyên Giao háo hốc miệng. Không ngờ Lý Uyên Tu lại suy nghĩ thấu đáo đến như vậy. Trong lòng bỗng thay đổi cách nhìn nhận về những vị trưởng lão này hay cảm giảm kia, gật đầu, nhỏ giọng: "Đệ xin thụ giáo." Lý Uyên Tu gật đầu tán thưởng, tiếp tục nói: "Trước đây chủ mạch không có nhiều tu sĩ tài năng, nên đề phòng nhánh nhỏ là điều cần thiết. Nhưng mà nay chủ mạch đã hưng thịnh, thúc công với kiếm pháp vô song, các chi nhánh nhỏ này chính là trợ thủ đắc lực trong việc cai quản gia tộc. Việc cần làm là thu hút ưu ái họ, coi họ như người một nhà để đối đãi." Lý Uyên Giao gật đầu đồng ý. Hai huynh đệ nhìn nhau mỉm cười. Lý Uyên Tu hỏi han ân cần vài câu rồi mới cười nói: "Ta đã đột phá đến thái tức tầng 2." "Thật sao?" Lý Uyên Tu bắt đầu tu luyện sớm hơn Lý Uyên Giao. Lý Uyên Giao nhờ phù trùng mà nhanh chóng đột phá huyền cảnh luôn. Vài tháng trước lại đột phá đến tầng 2 thái tức là thừa mình luôn. Lý Uyên Tu tuy chậm hơn vài tháng nhưng tốc độ cũng coi là khá tốt. "Tên nhóc này có gì tốt mà giả vờ?" Lý Uyên Tu nhìn Lý Uyên Giao cười hì hì, tính toán thời gian một chút, có chút khó mở miệng nói: "Tế tự sắp tới gần, các trưởng bối đều đang bế quan đột phá, tế phẩm cũng không có tin tức. Ta đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, chỉ sợ các trưởng bối không xuất quan sẽ lỡ mất thời gian." Trên đỉnh Mi Xích Phong có 3 thạch thất. Lý Thông Nhai, Lý Huyền Tuyên, Lý Huyền Phong đang bế quan tu luyện. Lý Huyền Đĩnh đang ngưng thần tu luyện trong đại sảnh. Sau một đêm ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cánh cửa động phủ rung nhẹ, hai tên lính gác mở cửa. Một nữ tử mặc áo bào trắng bước vào. Nàng có dung mạo đoan trang, nụ cười nhìn Lý Huyền Đĩnh. Lưu Uyển Dung mang cơm cho Lý Huyền Đĩnh: "Phu quân." Lưu Uyển Dung với tu vi thái tức tầng 3, thuộc vào hàng cao ở trong các tu sĩ trong tộc, nhẹ nhàng mỉm cười bước tới. Nàng cầm một hộp cơm bằng tre đặt lên bàn đá. Lý Huyền Đĩnh nhìn thấy ôn tồn nói: "Cứ để họ mang lên được, sao còn phải phiền muội đích thân đi một chuyến vậy?" Tu sĩ thái thức cảnh tầng 4 khí huyết sẽ rất dồi dào, lượng thức ăn càng ngày càng tăng. Khi đột phá đến Ngọc Kinh Luân, một tầng vô cùng quan trọng, họ sẽ thoát khỏi phàm trần với lượng thức ăn đột ngột giảm xuống. Đến khi đột phá luyện khí, trở thành người có tuổi thọ và sức mạnh của thần minh, họ mới có thể hấp thu năng lượng từ gió và xương. Chỉ cần uống một ít nước tinh khiết là đủ. Nếu muốn ăn, họ cũng phải ăn linh nhục, linh mễ. Thức ăn phàm tục ngược lại sẽ dễ dàng cản trở sự tiến bộ trong tu luyện. Lý Huyền Lĩnh ở tầng 5 thai tức, còn cách luyện khí 1-2 bước, tự nhiên vẫn cần phải ăn. Một khoảng 1-2 ngày ăn một lần, hiện giờ gia cảnh khá già, tự nhiên không ăn gạo mì phàm tục, mà là linh mễ và yêu thú nhục. Lưu Uyển Dung mở hộp thức ăn, lấy ra hai lồng, một hộp linh mễ trắng tinh đã được hấp chín, một hộp bà là vài miếng thịt yêu vật màu đỏ tươi. Lý Huyền Lĩnh nhận lấy đôi đũa ngọc từ tay Lê Tử, nhai nuốt kỹ chậm thức ăn trước mặt. Lưu Uyển Dung rót trà cho hắn uống, rồi mới cất tiếng nói nhẹ: "Uyên Vân đã hơn một năm chưa từng xuống núi, lòng ta luôn lo lắng vô cùng. Đứa trẻ này tuy không nói nhiều, nhưng mà tâm cao khí ngạo, không bao giờ thua kém ai, chịu đả kích như vậy mà lại không chịu tâm sự với chúng ta." Lý Huyền Lĩnh sững người, nét mặt thoáng hiện lên sự tiếc nuối và áy náy. Hắn nghẹn ngào: "Ta làm sao không biết được chứ?" Lý Huyền Đĩnh đặt đôi đũa ngọc xuống, nét mặt thêm phần suy tư. Sau một hồi im lặng, hắn mới lên tiếng: "Còn nhiều biện pháp khác đâu. Uyên Vân và Cảnh Điềm thì đồng bệnh tương liên. Hắn muốn ở lại núi đọc sách, thì ta đành để hắn đọc vậy. Chẳng lẽ ta còn có thể gọi hắn xuống núi sao? Việc đó càng làm tổn thương tâm hồn đứa nhỏ." Lưu Uyển Dung khẽ khàng cúi đầu, tiếng thở dài khẽ vang lên, giọng nàng ôn nhu cắt lời: "Tỷ tỷ nguyện ý dạy dỗ hắn là điều tốt nhất. Ban đầu ta nghĩ sẽ cho hắn xuống núi trải nghiệm thế tục, toàn lo việc đời để vơi bớt phiền muộn. Dần dà tâm trí hắn rất thanh thản lại. Lưu Uyển Dung từ nhỏ ở Lư gia đã gặp nhiều huynh đệ họ hàng không có linh khiếu, biết họ đều đã vượt qua điều đó như thế nào, có kinh nghiệm phong phú. Lần này chính là đến để đề xuất với phu quân, nhưng mà nếu như thằng bé có thể theo Lý Cảnh Điềm tự nhiên tốt hơn so với việc dương núi, vậy thì nàng không nói thêm gì nữa, chuyển sang chủ đề khác. Thanh Hồng thích pháp môn dùng thương, trong nhà không có thầy dạy thương pháp, giờ nó lại đột phá thai tức tầng 2, mấy người phàm tục là ở dưới chân núi cũng không có đấu lại được nó. Phụ quân có thể tìm cách chọn cho nó một vị thầy giỏi không? Ta nhớ kỹ, có cơ hội sẽ hỏi phụ thân một chút. Lý Huyền Lĩnh gật đầu đồng ý. Hai vợ chồng đang thân mật thì cánh cửa đá bên cạnh khẽ kêu, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Cánh cửa rung chuyển, rơi xuống vài mảnh đá. Một thanh niên với cây cung vàng kim đeo ở trên lưng nghiêng người đi ra. Vừa nhìn thấy hai người, hắn liền nhướng mày chào. Lĩnh đệ, em dâu, gặp qua huynh trưởng. Hai người liền đứng dậy chào. Lý Huyền Phong gật đầu, ánh mắt nhìn lên bầu trời vẫn giữ vẻ bình thản đáp lời. Ta đã đột phá luyện khí tầng 4. Thế tế tự sắp tới, ta liền xuất quan để tham gia tế tự. Lý Huyền Định thấy vậy ngược lại thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng nói. Hiện giờ vật tế vẫn chưa có, phụ thân bế quan đột phá không dám quấy rầy. Huynh trưởng xuất quan đúng lúc, Huyền Tu đã tìm ta mấy lần, sắp phá cửa tới nơi rồi. Lý Huyền Phong đặt cây cung vàng kim xuống đất, tạo nên một luồng khí xoáy trên mặt đất. Hắn cùng Lý Huyền Đĩnh ngồi xuống bên bàn, lắng nghe hắn kể lại tất cả những chuyện xảy ra trong vòng vài năm. Sau khi nghe xong, Lý Huyền Đĩnh đáp. May mắn là mọi chuyện đều tốt. Chờ Sa Ma Lý tu thành luyện khí, chúng ta cũng không cần làm phiền nhị bá nữa. Một mình ta một cung, mình sẽ khiến cho đám tu sĩ luyện khí của Sơn Việt không một ai có thể trốn thoát. Lý Huyền Đĩnh mỉm cười gật đầu nhưng vẫn nhắc nhở. Phần tạp khí Sa Ma Lý tu luyện vẫn chưa có. Ta đã dặn dò Đông Hà chú ý thu thập, nhưng ta chưa từng đột phá luyện khí nên không biết liệu có kịp hay không. Đừng có lo. Lý Huyền Phong gật đầu đáp. Ta đã xuất quan. Chúng ta chỉ cần đợi đến lúc động dông tố mây đen xuất hiện để cùng nhau thu thập khí là được. Dù sao cũng chỉ là tạp khí, không cần tốn nhiều công sức. Nói xong, Lưu Uyển Dung đã chuẩn bị trà nước xong. Nàng rót trà vào chén ngọc cho hai người. Lý Huyền Phong uống một hớp trà rồi cười nói. Uyên Tu lo việc gia tộc như thế nào? Lý Huyền Đĩnh đặt chén ngọc xuống, nở nụ cười vui mừng và nói nhỏ. Thủ đoạn của nó rất cao minh. Nó điều động các mạch, phái để ngoan ngoãn nghe lời. Ngay cả Huyền Tuyên Ca và những tộc lão hay đau đầu cũng tự mình đến đầu gặp, đến đây gặp ta. Họ đều khen ngợi nó rất nhiều. Vừa đấm vừa xoa, yêu thương bảo vệ tộc nhân, khiến cho các chi lớn tộc nhỏ càng thêm thân cận. Châm ngòi ly gián, trợ giúp, nhượng nhịn khiến cho các tu sĩ khác họ nhiều năm mơ hồ ăn ý sụp đổ trong chớp nhoáng, cạnh tranh với nhau. Đứa trẻ này lo việc nhà một cách trật tự ngay ngắn, còn muốn vượt qua chúng ta một bậc đấy. Lý Huyền Phong không ngờ rằng Lý Huyền Định đánh giá cao Lý Uyên Tu đến như vậy. Hắn có chút ngẩn người, vỗ đùi nói. Thật sao? Khi còn nhỏ đứa trẻ này rất ngoan ngoãn, ta không ngờ nó lại có bản lĩnh như vậy đấy. Lý Huyền Định cũng nở nụ cười khi nhắc đến Lý Uyên Tu, cười nói. Uyên Nhi là người sống nội tâm, nhìn qua không thấy nổi bật gì, dễ khiến cho người ta chủ quan, nhưng mà không ngờ nó lại bày mưu tính kế. Còn Giao Nhi thì rõ ràng là một người dũng cảm và quyết đoán, hai đứa này đều không thể xem thường. Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Phong đã nhiều năm không gặp nhau, hai anh em trò chuyện rôm rả. Lý Huyền Phong suy nghĩ một lúc rồi cầm cây cung nói, ta sẽ đi giải quyết chuyện tế phẩm, sớm bắt con yêu vật kia về, cũng không đến nỗi quá vội. Nói xong, Lý Huyền Phong chào hai người rồi cưỡi gió bay đi. Lưu Uyển Dung nhìn theo bóng hắn xa dần, thấp giọng nói. Huynh trưởng năm nay đã 30 tuổi, vẫn chưa từng cưới vợ sinh con, cũng là một vấn đề. Lưu Uyển Dung và Lý Uyển Phong chỉ gặp qua vài lần, nói chuyện cũng không nhiều, nàng không có cảm xúc gì đặc biệt với người huynh trưởng này. Trong lòng nàng không thực sự quan tâm đến chuyện này, thậm chí còn có chút vui mừng, bởi vì gia đình còn có nhiều con cháu, sự quan tâm dành cho Thanh Hồng sẽ càng ít đi. Tuy nhiên với tư cách là em dâu, nàng vẫn phải nói những lời khách sáo. Lý Huyền Đĩnh và Lý Huyền Phong tuy là tình cảm tốt đẹp, nhưng mà trước sự nghiêm túc của đệ đệ, hắn cũng gật đầu, ghi nhớ chuyện này trong lòng. Chỉ là chuyện này đối với huynh trưởng ảnh hưởng khá lớn. Chỉ sợ huynh ấy không có tâm trạng. Chúng ta khuyên nhủ không được, vẫn nên để phụ thân đến nói chuyện thôi. Lý Huyền Phong vận dụng pháp thuật phi thân bay lên. Theo con đường mà năm xưa Lý Thông Nhai đã dẫn hắn đi khai phục hai người thuộc trường Tiêu Môn. Bay trong khoảng thời gian một nén nhang, hạ xuống dưới một cây đại thụ cỏ lá màu trắng. Một con hồ ly lớn đang đào bới gì đó trước gốc cây. Xung quanh có nhiều con hồ ly đủ màu sắc đang nhảy nhót tung tăng. Thấy Lý Huyền Phong, chúng cũng không có sợ hãi, vẫy đuôi quanh chân hắn người người. Lý Huyền Phong chắp tay hành lễ. Hậu bối Lý Huyền Phong xin ra mắt tiền bối. Hồ ly thấy vậy sững người lại một chút, vội vàng hỏi: Lý Thông Nhai đâu? Sao lại là ngươi đến đây? Chẳng lẽ hắn đã chết bên ngoài rồi sao? Lý Huyền Phong đáp: Trưởng bối đã bế quan để đột phá nên mới cho ta đến đây. Hồ ly đứng thẳng người kêu lên: Nhưng mà đột phá trúc cơ đó là chuyện cựu tử nhất sinh. Lý Huyền Phong nói: Nhị thúc hiện giờ đang ở tầng 8 luyện khí, bế quan lần này không phải được đột phá trúc cơ. Nghe vậy hồ ly mới an tâm lại kêu lên: Nhân tộc tu luyện quả thật là nhanh chóng, chỉ 2-3 năm đã đột phá một tầng, e rằng chẳng mấy chốc họ sẽ vượt xa chúng ta. Liếc nhìn Lý Huyền Phong, hồ ly nói một cách bí ẩn: Ta nghe từ đại yêu trong tộc rằng vị thủ lĩnh Sơn Việt phía tây sắp sửa thọ tận mà chết. Các ngươi biết chưa? Gia tộc các ngươi và Sơn Việt láng giềng, cẩn thận đề phòng. Lý Huyền Phong thấy trước đó hồ ly còn quan tâm đến Lý Thông Nhai, giờ đại vội vàng nhắc nhở họ Lý, bỗng nhiên cảm thấy hào cảm với nó hơn nhiều, mà thầm nghĩ: Thật là buồn cười, yêu vật trên đời này lại thành thực hơn con người nhiều. Lòng thầm nghĩ, Lý Huyền Phong miệng trả lời: Đa tạ tiền bối nhắc nhở, chúng ta đã biết. Biết là tốt. Hồ ly hừ một tiếng, giống như là vì không nhận được vẻ mặt kinh ngạc của Lý Huyền Phong, khiến cho ham muốn nhiều chuyện của nó không được thỏa mãn. Nó nằm xuống đất kêu lên: Đến làm gì đấy? Huyền Phong muốn bắt hai con yêu vật, mong tiền bối chỉ cho biết vị trí của chúng. Con hồ ly nhận lấy linh mễ mà Lý Huyền Phong đưa cho, nhau mặt cười, chỉ cho Lý Huyền Phong vị trí của một con yêu vật, vẫy đuôi nhìn hắn bay đi, nhét một nắm linh mễ vào miệng kêu lên: Cây cung đẹp đấy. Lý Huyền Phong bay trong nửa giờ, trước mắt hiện ra một ngọn đồi nhỏ bao phủ bởi mây mù. Ở trên đó có một những cây ăn quả nối tiếp nhau, từng đàn hươu và linh dương thong thả đi lại ở giữa những tán cây. Lý Huyền Phong nhìn kỹ một hồi, không thấy con yêu vật nào cả. Con hồ ly kia nói nơi đây là một đàn chó hoang, trong đó có một hai con ở cấp độ luyện khí, nhưng ta không thấy, thậm chí không có một tia yêu khí nào, quả thực ẩn nấp rất tốt. Sau một hồi quan sát, Lý Huyền Phong cuối cùng cũng phát hiện ra một con uyển yêu màu xám nâu ở trên một tảng đá xanh lớn. Con uyển yêu này có tu vi thái tức tầng 3, chân sau to khỏe, chân trước ngắn yếu. Nó ngồi trên một tảng đá nhìn chằm chằm đàn hươu dưới chân, vai nó cao, mông thấp, nhìn thoáng qua còn tưởng là một cục len màu xám nâu nữa. Đây là chăn thả sao? Lý Huyền Phong không khỏi nghi ngờ. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Rất mong mọi người hãy quay trở lại tập 1 của bộ truyện này để lại một vài nhận xét để cho những anh em mà nghe sau theo dõi bộ truyện này ủng hộ Tiến Phong nhé. Cảm ơn tất cả các anh em. Xin chào anh em và chúc em ngủ ngon nhé.